Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, điên cuồng kiến đoàn. Đi thôi, Thanh Hỏa lôi kéo Hồng Quân nhìn chằm chằm Tiêu Mặc một chút. Bước nhanh hướng truyền tống môn chạy đi. Tỷ phu ngươi, chú ý an toàn, Lam Điệp khẽ cắn môi đỏ. Nàng là người thông tuệ, biết lúc này thuyết phục vô dụng, lưu lại càng là vướng víu. Thầm than một tiếng, quay người cũng hướng truyền tống môn chạy đi. Rất nhanh, cả đám đều lộ hàng. Tiêu Mặc Mục đưa bọn hắn cả đám đều tiến vào màu trắng truyền tống môn về sau. Một trái tim rốt cục rơi xuống đất. Tiêu Mặc đứng tại một gốc Long Thần chi trưởng đằng sau. Ánh mắt liếc nhìn tây nam phương hướng truyền tống môn một chút. Trong lòng đại khái tính toán một chút chạy trốn khả năng. Từ nơi này đến hai đạo truyền tống môn, ở giữa chỉ cách xa một hòn đảo nhỏ, mà kia kiến triều thì ở vào mặt phía bắc, cách nơi này vẫn còn tương đối xa. Nhanh, cõng ta, Thanh Đình hét lớn, trừng mắt huyết hồng hai con ngươi nhìn lướt qua chung quanh Long Thần chi trưởng. Dưới đáy lòng Thanh Đình kia phần bị đè nén thì khỏi nói. Cái này nhưng đều là Long Thần chi trưởng a, mỗi một gốc đều là vạn kim khó cầu. Nhưng hắn đi theo không minh đến, mình cũng liền hái được mấy cái Long Thần tử, đặt vào một tòa kim sơn tại bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cũng không dám mang đi. Đây là cảm giác gì? Thánh Vương ngài yên tâm, chúng ta sau khi rời khỏi đây Long Thần tử đều hiếu kính ngài. Bên cạnh một tùy tùng liền nói, đây cũng là không có cách nào khác sự tình, đi theo Thanh Đình ăn cơm có thể không hiểu chút quy củ sao? Chủ động dâng lên có thể được một bút không ít thù lao. Nếu là bị đoạt, đó chính là cả người cả của đều không còn. Đúng, chúng ta hơn 60 người cộng lại cũng từng có 100 viên Long Thần tử. Thanh Đình sắc mặt, thoáng hòa hoãn, ánh mắt nhìn ra xa xa. Bỗng nhiên lại nhíu mày nhẹ giọng nói ra. Cẩn thận một chút, kia tu la giống như cũng tới. Không biết chạy chỗ nào. Tiếng nói rơi. Hưu, một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một chi màu đen kình nỏ trong chớp mắt xuyên thủng số tôn Long Thần chi trưởng, bắn về phía Thanh Đình. Cẩn thận, Thánh Vương cẩn thận. Đinh, cõng Thanh Đình thanh niên mặc áo đen vô ý thức muốn xách đao, lại không kịp, màu đen kình nỏ sát lưỡi dao từ hắn bụng dưới xuyên thấu mà qua. Mà Thanh Đình bởi vì tại trên lưng hắn, bởi vì góc độ quan hệ, kình nỏ từ hắn hai chân chi ở giữa bắn ra, cũng không thụ thương. Nằm xuống, nằm xuống, Thanh Đình hét lớn, đỏ ngầu cả mắt. Kia tên bị bắn chết tùy tùng máu tươi bắn ra đến trên mặt hắn, để hắn khuôn mặt nhìn cực kỳ dữ tợn. Yểm hộ Thánh Vương, Thánh Vương, bên này, đáng chết tu la. Thanh Đình nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn dựa vào bốn cái chân đang bước đi. Nhanh lên, kiến triều nhanh đuổi theo tới. Từng tòa đảo nhỏ, đem đám người cùng con kiến ngăn cách. Tại đảo nhỏ chung quanh lại có thể lỏng dòng sông linh khí ngăn cản. Chính là bởi vì này Thanh Đình bọn người mới có thể đem kiến triều hất ra. Bất quá cục diện cũng không dung thư giãn. Hơi chậm nửa nhịp, kia vô tận kiến triều liền đuổi theo tới. Cái này đều không bắn chết. Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Mà lúc này Thanh Đình đã nằm sấp mặt đất mà đi. Bên cạnh lại có một đám người vờn quanh, rất khó tìm đến góc độ bắn. Không minh cái thằng này đi nơi nào. Nguyên thức một mực lục soát không đến. Tiêu Mặc phóng nhãn tứ phương, lại không phát hiện không minh cái bóng. Thậm chí ngay cả nguyên thức đều không cảm ứng được. Bất quá, nơi đây đảo nhỏ nhiều người, phạm vi cũng rất rộng. Nếu là không minh vượt qua nguyên thức cảm ứng một dặm phạm vi, cũng không kỳ lạ. Tiêu Mặc tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Đình bọn người. Không bao lâu, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt hướng tây nam mặt truyền tống trận môn nhìn lại. Chỉ gặp không minh không biết lúc nào đã đến cái kia màu đen truyền tống trận cạnh cửa bên trên. Hắn khom lưng, sắc mặt cảnh giác, tại trên lưng còn có một cái phồng lên bao khỏa. Cực kỳ hiển nhiên, trong bao chuẩn bị cõng đều là Long Thần tử. Không minh, hái được nhiều như vậy Long Thần tử. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, chỉ dựa vào nhìn ra đều có thể đại khái tính ra đến. Một viên long thần tử mới thành nhân nắm đấm lớn cười. Tương tự khoai tây, liền Không Minh một người trong bao long thần tử đều có hơn mấy chục mai. Không Minh, đi chết đi. Tiêu Mặc ánh mắt lạnh lùng, đang muốn dùng nhìn núi nhắm chuẩn, mà Không Minh đột nhiên ra tốc, cả người bộc phát ra tốc độ kinh người. Trong chớp mắt liền xông vào màu đen truyền tống trận đại môn. Lập tức quay đầu hướng Tiêu Mặc phương hướng ném đi một cái nụ cười gằn ý. Bá, Không Minh thân hình biến mất, mà Tiêu Mặc vừa bắn ra màu đen xuyên vân tiễn cũng chui vào màu đen truyền tống trận đại môn. Bị đại môn thôn phệ. Không Minh lại là đi tầng thứ ba mà không phải trực tiếp ra ngoài. Tiêu Mặc nhướng mày, chợt lại giật mình. Hiển nhiên Không Minh cũng rõ ràng, trực tiếp ra ngoài kia là dê vào miệng cọp. Lúc trước bản đầy đủ yên diệt cực quang hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Không Minh cũng không cho rằng mình có thể gánh vác được. Mà tiến vào tầng thứ ba lại khác biệt, lấy hắn đối đệ nhất đệ nhị tầng quen thuộc, hoàn toàn khả năng tại tầng thứ ba chuyển một vòng tròn lại trở lại tầng thứ nhất tầng thứ hai. Sau đó tại một hai tầng ngốc cái mấy chục năm tại ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Tốc tương đương, đang lúc Tiêu Mặc suy tư thời điểm. Tại mặt phía nam trong lúc đó lại vọt tới một mảng lớn đại mạc quân kiến. Cái này một nhóm đại mạc quân kiến so vừa rồi chỉ nhiều không ít. Một đoàn con kiến trên mặt đất nhúc nhích, quả thực cùng cực tốc thúc đẩy màu đen mây đen đồng dạng. Tại mặt phía nam vọt tới một đoàn con kiến trung hậu phương. Lờ mờ có thể thấy được một điểm kim sắc phá lệ dễ thấy. Kim kiến quân vương tự mình xuất động. Tại kim kiến chung quanh còn có ngân kiến. Tử con kiến bảo vệ lấy. Như cùng nhân loại bên trong đi tuần quân vương. Phương Nam, Nương, Tiêu Mặc sắc mặt một bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tây Nam phương hướng liền là hai đạo truyền tống trận đại môn. Lúc này này một đám quân kiến vọt tới rõ ràng là biết nhân loại dự định. Là nghĩ hai đường bọc đánh, đem tất cả mọi người đóng chặt hoàn toàn ở chỗ này. Cái này đại mạc quân kiến trí tuệ thật cao a. Còn tốt lão nhị bọn hắn đi. Tu La, thả ta quá khứ như thế nào? Lại tiếp tục trì hoãn ngươi cũng phải chết tại đây. Mà lúc này Thanh Đình một đoàn người hiển nhiên cũng phát hiện Phương Nam điên cuồng vọt tới đại mạc quân kiến, lập tức từng cái mặt đều tái rồi. Tiêu Mặc ánh mắt âm trầm đất quét Thanh Đình một chút. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lúc này muốn đi còn kịp. Nếu là tiếp tục trì hoãn, bị đại mạc quân kiến hai đầu giáp công, lại muốn chạy trốn liền khó khăn. Đi. Tiêu Mặc do dự chớp mắt, quyết định thật nhanh, nhanh chóng hướng tây nam mặt truyền tống trận đại môn chạy đi. Phù phù, Tiêu Mặc trực tiếp nhảy vào linh khí dòng sông bên trong. Ở trên đảo hành tẩu mặc dù tốc độ nhanh, nhưng rõ ràng cũng lại càng dễ bị quân kiến đuổi kịp. Vẫn là tại dòng sông bên trong đi an toàn hơn ta. Thanh Đình, lần này thả ngươi, ngươi tự lo liệu lấy. Đúng, tại trọng cửu mộ địa bị ngươi hại chết rất nhiều huynh đệ. Một cái đầu người 2 tỷ, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tiêu Mặc đặt câu tiếp theo, cũng không quay đầu lại phóng tới màu đen truyền tống trận đại môn. Cửa lớn màu đen, tế đàn tầng thứ 3, tiếp tục truy kích Không Minh. Ông tương đương, Tiêu Mặc thân ảnh trực tiếp từ trong cửa lớn biến mất. Thánh Vương, Tu La đi tầng thứ 3. Thánh Vương, Tu La cuối cùng nói một người 2 tỷ, ta có cho hay không? 2 tỷ, hừ, Thanh Đình cười lạnh nói. Hắn tính là thứ gì? Bất quá liền ỷ có một thanh phá nỏ sao? Đi tầng thứ 3 cố gắng liền chết đều không nhất định. Còn muốn lừa gạt ta một bút. Chờ xem, chờ ra ngoài tất nhiên phải cho hắn đẹp mặt. Thanh Đình lạnh lẽo nói. Tại nhiều người tùy tùng nâng đỡ, mạo hiểm đến cực điểm đất tránh thoát quân kiến. Xông vào sữa cửa lớn màu trắng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5882/hạo kiếp kết thúc.